kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm hoàn hồn, lắc đầu, không phải, chỉ là cảm thấy người xưa thật không dễ dàng. Vệ sĩ hỏi, sao cô lại nghĩ đến việc đến đây vào lúc này? Bây giờ vẫn còn quá lạnh, không phải là mùa thích hợp để du lịch. Tô Thanh Nhiễm nói, chủ yếu là tôi có một tác phẩm điêu khắc, trùng hợp là về con đường tơ lụa. Bùi Tiên, chồng tôi nói, đến đây xem tận mắt, tác phẩm điêu khắc ra mới có sinh mệnh, cho nên chúng tôi đến đây. Lúc nói, chồng tôi, cả người cô có chút ngượng ngùng, nhưng vệ sĩ lại không hề phát hiện ra. Cô ấy cười nói, Bùi Tổng thật sự thích cô. Tô Thanh Nhiễm ngượng ngùng cười cười. Anh ấy nói là ủng hộ sự nghiệp của tôi. Không phải, vệ sĩ nói, trước đây tôi là vệ sĩ của Giang Tổng, cho nên thật ra tôi cũng quen biết Bùi Tổng mấy năm rồi. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy không phải là người sẵn sàng gác lại công việc để đi cùng con gái. Tôi nhớ lúc trước anh ấy sốt cao, vẫn bay ra nước ngoài họp. Lúc đó tôi ở bên cạnh Giang Tổng, nghe Giang Tổng bảo anh ấy nghỉ ngơi vài ngày. Anh ấy nói công việc quan trọng hơn. Tô Thanh Nhiễm ngơ ngác. Vậy anh ấy lần này, vệ sĩ nói, mấy ngày trước anh ấy đến chỗ Giang Tổng, đặc biệt mượn tôi sang đây. Lúc đó tôi nghe anh ấy nói với Giang Tổng, chuyện công việc, cứ tìm thư ký của anh ấy là được. Mấy ngày nay anh ấy không muốn bị chuyện công việc làm phiền. Nói đến đây, vệ sĩ chớp chớp mắt, người khác đều lo lắng chồng mình có người yêu cũ hay gì đó. Nhưng cô không cần lo lắng, Bùi Tổng nhà cô trước đây đừng nói là bạn gái, anh ấy dường như hoàn toàn là người cách biệt với phụ nữ. Lúc này xung quanh yên tĩnh, gió trong sa mạc dường như cũng hoàn toàn ngừng lại. Tô Thanh Nhiễm nghe rõ ràng, nhịp tim của mình trở nên có chút nặng nề. Cô đột nhiên nhớ đến hôm đến biệt thự của Bùi Cảnh Ngạn. Bùi Cảnh Ngạn nói, không có cô gái nào khác, trước giờ chỉ có mình em. Không biết vì sao, rõ ràng họ chỉ là nhất thời xúc động mới kết hôn. Bây giờ ngẫm lại, dường như lại có một hương vị khác. Lẽ nào Bùi Cảnh Ngạn thật sự đã động lòng với cô rồi sao? Mặt Tô Thanh Nhiễm hơi nóng. Cô chui vào trong túi ngủ. Em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt. Vệ sĩ đã hơn 30 tuổi. Năm đó B, A, N, S, U, N, G và võ thuật trong đội đều là nhất nhì. Cô nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang ngượng ngùng của Tô Thanh Nhiễm. Không khỏi nghĩ đến mình lúc 20 mấy tuổi. Cách chương.